Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1372, Thần Tuyền, góc truyện audio.com. Không bao lâu, cái này một đạo vầng sáng dần dần biến mất. Bắc Minh Trấn cũng là bộ dáng đại biến. To như vậy thôn trấn, mấy có lẽ đã biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất xuất hiện một cái thật lớn hố sâu. Bên trong u ám thâm sâu. Không biết đi thông nơi nào. Tô Tử Mặc nói. Đi thôi, đi xem, các ngươi Bắc Minh thế gia thủ hộ bí mật, có lẽ liền ở phía dưới. Ừ, Bắc Minh Tuyết gật gật đầu, lo lắng xuất hiện nguy hiểm gì. Tô Tử Mặc đi tại phía trước nhất, Bắc Minh Tuyết cùng ở phía sau hắn. Một thân Bắc Minh thị tộc người nơm nớp lo sợ, bồi hồi tại hố sâu chung quanh, không dám xuống dưới, ước chừng thời gian chừng nửa nén hương. Tô Tử Mặc cùng Bắc Minh Tuyết mới đi đến hố sâu dưới đáy. Nơi đây, rõ ràng cho thấy có người tỉ mỉ kiến tạo. Dưới chân thềm đá trải đường. Chung quanh cũng phủ kín rất nhiều cổ xưa nham thạch. Tràn ngập đã lâu năm tháng khí tức. Phía dưới cùng, là một đầu dài dài đường hành lang. Tô Tử Mặc ỷ có Thanh Liên chân thân. Mang theo Bắc Minh Tuyết tiếp tục đi về phía trước. Đi được càng lâu, phía trước không khí lại càng ướt át. Hơn nữa, Tô Tử Mặc minh hiển năng cảm nhận được. Phía trước trong không khí, tràn đầy cực kỳ tràn đầy sinh cơ. Linh khí nồng đậm, cũng không lâu lắm. Tô Tử Mặc hai lỗ tai mấp máy. Lại loáng thoáng nghe đến một chút nước chảy động tĩnh. Tại dưới đất này bên trong, lại có sông ngầm. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Chợt lắc đầu chối bỏ. Cái này tiếng nước chảy không lớn. Không giống như là cái gì lòng đất sông ngầm. Tô Tử Mặc mang theo Bắc Minh Tuyết tiếp tục đi về phía trước. Rời đi hồi lâu sau. Trước mắt sáng tỏ thông suốt. Hai người tới một mảnh cực kỳ rộng lớn trong đại điện. Hai người phóng tầm mắt nhìn lại. Tòa cung điện này hai bên. Tất cả đứng vững cửu tôn cao tới ba trượng tượng đá. Mỗi một pho tượng đá trong tay, đều nắm bất đồng binh khí. Tại hai bên tượng đá phần cuối, là một mặt cực lớn thủy đàm. Chung quanh lấy ngọc thạch điêu khắc, bên trong bắt đầu khởi động lấy màu vàng kim óng ánh bọt nước. Tản ra nồng đậm đến mức tận cùng sinh mệnh khí tức. Tô Tử Mặc trong lòng đại chấn, lên tiếng kinh hô, thái cổ thần tuyền, a. Bắc Minh Tuyết cũng kinh hô một tiếng. Nàng chẳng qua là từng nghe Tô Tử Mặc nhấp lên qua. Nhưng không nghĩ tới. Tại Bắc Minh Trấn phía dưới. Vậy mà chôn giấu một chỗ thái cổ thần tuyền. Tô Tử Mặc thần sắc chấn động. Chỗ này thái cổ thần tuyền. Minh hiển cùng cổ tông dưới mặt đất bất đồng. Cổ tông dưới mặt đất đấy. Không có ngọn nguồn. Chính là nước đọng. Mà chỗ này thủy đàm trung tâm. Đang không ngừng tỏa ra màu vàng kim óng ánh bong bóng. Minh hiển phía dưới có một chỗ con suối. Tại liên tục không ngừng dâng lên thần tuyền. Đây là một chỗ có thể sánh vai Long Hải chi cốc thái cổ thần tuyền. Tô Tử Mặc đã từng hiếu kỳ. Phỏng đoán qua Bắc Minh thế gia. Cuối cùng năng có bí mật gì. Nhưng không nghĩ tới. Bí mật này bị vạch trần thời điểm. Thật không ngờ kinh người. Phải biết rằng, một chỗ thái cổ thần tuyền, đủ để đưa tới tất cả thế lực lớn. Các đại siêu cấp tông môn ngấp nghé, dựa lấy chỗ này thái cổ thần tuyền. Bắc Minh thế gia tái hiện thượng cổ thời đại huy hoàng. Đều là có nhiều khả năng. Thái cổ thần tuyền quá chân quý. Trước mắt mới chỉ, Tô Tử Mặc biết, cũng chỉ có Long Hải chi cốc một chỗ. O-O-N-G, ngay tại Tô Tử Mặc suy nghĩ được nữa. Trong đại điện, đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng. Cái kia 18 cỗ tượng đá nhao nhao mở hai mắt ra. Quanh long long chấn động rớt xuống thân trên vô số bụi bặm. Vậy mà sống lại, trong đôi mắt lộ ra lành lạnh sát cơ. Tự tiện xông vào Bắc Minh trọng địa. Giết không tha. 18 cỗ tượng đá đồng thời mở miệng, phát ra một giọng nói. Hô, phía trước nhất một pho tượng đá, vung trong tay cự kiếm, hướng phía Tô Tử Mặc chém rơi xuống. Tô Tử Mặc đột nhiên nhìn thấy Thái Cổ Thần Tuyền, tâm thần đại chấn, hơi có sai thần, cự kiếm cũng đã hàng lâm xuống, đến không kịp trốn tránh, hắn chỉ có thể xòe bàn tay ra, muốn phải bắt được chuôi này cự kiếm. Oanh, cự kiếm cùng Tô Tử Mặc bàn tay chạm vào nhau, lại bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Tô Tử Mặc toàn thân đại chấn, như bị sét đánh, toàn bộ người cuối cùng bị chuôi này cự kiếm sinh sôi chém bay. Té xuống vài chục trượng, lòng bàn tay đều bị chém ra một đạo tàn khốc miệng vết thương. Hí, Tô Tử Mặc hút một cái hơi lạnh. Cái này tượng đá lực lượng quá mạnh mẽ, tuyệt đối đạt đến hợp thể cảnh. Tượng đá trong tay cự kiếm, tựa hồ không phải là cái gì pháp khí, nhưng có thể gây tổn thương cho đến Thanh Liên chân thân. Cái này cự kiếm uy lực liền có thể nghĩ. Chẳng lẽ, những thứ này thượng cổ thời đại hợp thể đại năng, lại sống đến nơi này cả đời. Tô Tử Mặc thần sắc kinh hãi, nhưng nghĩ lại lúc giữa, hắn lại lắc đầu nói. Không đúng, coi như là đại thừa lão tổ, cũng không quá đáng 10 vạn năm thọ nguyên. Những thứ này tượng đá tuyệt đối không có khả năng là người. Khôi lỗi, Tô Tử Mặc trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Trong lòng giật mình, nhất định là khôi lỗi. Chỉ có khôi lỗi tượng đá, tài năng bỏ qua 5 tháng. Từ thượng cổ thời đại truyền thừa đến nay. Bá, khác một pho tượng đá bước ra một bước dài. Trong thời gian ngắn liền đã đi tới Tô Tử Mặc trước người. Xoay tròn cánh tay, nâng đao liền chém. Tô Tử Mặc chỉ có thể giơ cánh tay lên đi ngăn cản. Oanh, một đao kia chém tại trên cánh tay của hắn. Cả đầu cánh tay cũng đã tê dần. Hầu như đã không có chi giác. Tô Tử Mặc thân hình lại lần nữa bị đánh bay. Hung hăng đụng tại sau lưng trên vách tường. Chảy xuống, những thứ này tượng đá khôi lỗi. Không khỏi quá độc ác. Tô Tử Mặc âm thầm líu lưỡi. Những thứ này tượng đá khôi lỗi mặc dù không có sinh mệnh, nhưng bộc phát ra lực lượng, sánh vai hợp thể đại năng. Như Tô Tử Mặc nguyên thần không việc gì, có thể vận dụng pháp lực, tự nhiên có vô số thủ đoạn, có thể đem bọn này tượng đá khôi lỗi tháo thành 8 khối. Nhưng hôm nay, hắn nguyên thần bị hao tổn, chiến lực giảm đi, đối mặt bọn này tượng đá khôi lỗi, lại có chút ít thúc thủ vô sách. Bắc Minh thế gia an bài 18 cỗ cường đại như thế tượng đá khôi lỗi, thủ hộ Thái Cổ Thần Tuyền, phòng ngừa bị ngoại nhân chiếm cứ, coi như là cố tình rồi. Chẳng qua là, Tô Tử Mặc nhưng là âm thầm kêu khổ. 2 cái tượng đá, cũng đã đem hắn đánh thành như vậy. Các loại 18 cỗ tượng đá đồng thời vây quanh, hắn đâu còn có mệnh. Hắn tung hoành cả đời, chấn giết qua vô số thiên kiêu yêu nghiệt, cùng giai bên trong, khó thất bại, liền Thái Cổ cửu tộc còn không sợ. Chẳng lẽ muốn bị bọn này không có có sinh mạng tảng đá giết đi? Việc này như truyền đi, sợ là muốn trở thành tu chân giới lớn nhất chê cười. Đường đường hoang vũ đạo quân, muôn đời đệ nhất yêu nghiệt, bị một đám thượng cổ thời đại truyền thừa xuống thạch đầu nhân cho truy chết rồi. Sư tôn cẩn thận, Bắc Minh Tiết kịp phản ứng. Kinh hô một tiếng, liều mạng nhào đầu về phía trước. Ngăn tại Tô Tử Mặc trước người. Đừng, Tô Tử Mặc liền vội mở miệng. Thanh Liên chân thân đều bị những thứ này tượng đá đánh thành như vậy. Những thứ này cự kiếm, trường đao chém rụng xuống dưới. Bắc Minh Tuyết chính là có 10 cái mạng cũng không đủ cái chết. Bắc Minh Tuyết nhắm 2 mắt. www.bachngocsach.com mở ra 2 tay. Ngăn tại Tô Tử Mặc trước người. Đúng lúc một cây búa to chém rơi xuống. Mắt thấy sẽ phải đứng ở Bắc Minh Tuyết trên đầu. Lại đột nhiên rời. Tránh đi Bắc Minh Tuyết thân hình. Một tiếng ầm vang. Chém trên mặt đất. Còn lại tượng đá khôi lỗi cũng nhao nhao vượt qua Bắc Minh Tuyết, lại lần nữa hướng phía Tô Tử Mặc đánh tới. Những thứ này tượng đá khôi lỗi, không bị thương Bắc Minh thị tộc nhân. Thấy như vậy một màn, Tô Tử Mặc cùng Bắc Minh Tuyết đồng thời nghĩ tới khả năng này. Bắc Minh Tuyết chỉ có thể che chở Tô Tử Mặc không ngừng lui về phía sau. Nhưng nàng chỉ có một người, lại có thể nào bảo vệ được Tô Tử Mặc chu toàn? Dưới tình thế cấp bách, Bắc Minh Tuyết hô to một tiếng, "Các ngươi đứng lại cho ta." Chấm, nhắc tới cũng kỳ, những thứ này tượng đá khôi lỗi nghe được câu này, lại nhao nhao định tại nguyên chỗ, không tiếp tục công kích. Cách chương